không thể không nói, lúc này Diệp Huyền quả thật có chút mộng. Hắn biết nữ tử trước mắt khẳng định là có mục đích gì, thế nhưng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới đối phương lại là mong muốn thôn phệ hắn máu. Huyết mạch chi lực. Ban đầu muốn xuất thủ Diệp Huyền ngừng lại. Mặc dù trên người hắn bị một cổ lực lượng thần bí khóa lại, thế nhưng, hắn có lòng tin chém vỡ này cổ lực lượng thần bí. Mặc kệ là đạo đình vẫn là đạo mộ chi địa, đối thực lực của hắn kỳ thật đều là có chút đánh giá thấp. Bất quá, hắn cũng không có lựa chọn ra tay. Đối với hắn chính mình huyết mạch chi lực, hắn vẫn là hết sức tự tin. Thôn phệ chính mình máu. Hắn muốn nhìn xem là này Lý Bán Chi huyết mạch chi lực mạnh vẫn là của hắn huyết mạch chi lực mạnh. Mặc dù đối với mình huyết mạch chi lực có lòng tin, nhưng trong cơ thể hắn trấn hồn kiếm vẫn là vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị xuất kiếm. Diệp Huyền trước mặt, Lý Bán Chi đột nhiên nói, ngươi rất bình tĩnh. Diệp Huyền nhìn về phía Lý Bán Chi, cười nói, Bán Chi cô nương, nguyên bản ta cho là ngươi cùng người khác khác biệt, đáng tiếc, ngươi vẫn là lựa chọn trước mắt lợi ích. Lý Bán Chi cười nói, nếu không phải ngươi huyết mạch đặc thù, đối ta có cực chỗ đại dụng, ta xác thực chọn cùng ngươi làm bằng hữu, đáng tiếc. Nói xong, nàng lắc đầu cười một tiếng, có thế có gì ngôn gì. Diệp Huyền yên lặng. Lý Bán Chi cười nói, không nói lời nào vậy nếu không có. Nói xong, nàng tay phải đột nhiên đặt tại Diệp Huyền trên bờ vai, trong chốc lát, Diệp Huyền trong cơ thể huyết dịch trực tiếp rung động lên. Giờ khắc này, Lý Bán Chi đột nhiên trở nên hưng phấn lên, ta có thể cảm nhận được, ngươi huyết mạch chi lực cực kỳ mạnh mẽ, nếu là ta thôn phệ huyết mạch ngươi huyết mạch chi lực, nhất định có thể đủ lại lên một tầng nữa. Nói xong, nàng tay phải đột nhiên nhấc lên, trong chốc lát, một đạo máu tươi đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể lao ra, này đạo máu tươi trực tiếp theo Lý Bán Chi tay phải tiến vào trong cơ thể nàng. Oanh! Trong chốc lát, Lý Bán Chi thân thể trực tiếp biến thành một mảnh huyết hồng. Lý Bán Chi hai mắt chậm rãi đóng lại, có chút hưng phấn nói, thật cường đại huyết mạch chi lực, tốt. Nói đến đây, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, sao? Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền nhìn xem Lý Bán Chi, không nói gì. Lý Bán Chi hoảng sợ nói, không. Không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Giờ phút này trong cơ thể của nàng, Diệp Huyền huyết dịch đang ở thôn phệ huyết mạch của nàng. Diệp Huyền huyết mạch muốn đổi khách làm chủ. Lý Bán Chi vội vàng vận chuyển huyết mạch chi lực, mong muốn trấn áp Diệp Huyền huyết mạch, nhưng mà nàng hoảng sợ phát hiện. Huyết mạch của nàng lực lượng căn bản là không có cách trấn áp Diệp Huyền huyết mạch. Diệp Huyền huyết mạch đang ở điên cuồng thôn phệ huyết mạch của nàng. Giờ khắc này, Lý Bán Chi là thật hoảng rồi. Dường như nghĩ đến cái gì, Lý Bán Chi đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, kinh hãi nói, ngươi có thể khống chế cái kia huyết dịch. Diệp Huyền gật đầu. Lý Bán Chi gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhưng ngươi huyết mạch chi lực dừng lại. Một sợi kiếm quang đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể bay ra, sau một khắc, những cái kia khóa lại hắn màu đỏ sợi tơ toàn bộ tan biến vô tung vô ảnh. Diệp Huyền nhìn xem Lý Bán Chi, cười nói, Lý cô nương, thú vị sao? Lý Bán Chi trầm giọng nói, ta đánh giá thấp ngươi. Phải nói, ta đánh giá thấp ngươi huyết mạch chi lực. Diệp Huyền gật đầu, đúng thế. Lý Bán Chi nhìn xem Diệp Huyền, đột nhiên nhếch miệng cười. Chúng ta hợp tác, tự như trước đó nói như vậy. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, thật có lỗi, ta hiện tại không muốn cùng cô nương hợp tác. Lý Bán Chi vẻ mặt trấn định, không muốn hợp tác cũng không có quan hệ, Diệp công tử có thể tự động rời đi. Diệp Huyền nhìn xem Lý Bán Chi, không nói gì. Lý Bán Chi khóe miệng hơi nhếch lên, Diệp công tử chớ không phải là muốn giết ta. Diệp Huyền gật đầu, có ý nghĩ này. Lý Bán Chi nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, ngươi sẽ không như thế làm. Cũng không dám làm như thế. Ta mà chết ở chỗ này, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Phải biết, Diệp công tử cùng hiện tại năm chiều vũ trụ tình cảnh bản thân liền cực kỳ hỏng bét, nếu là ta chết tại Diệp công tử trong tay, cái kia Diệp công tử chẳng khác nào đồng thời cùng đạo đình cùng với đạo mộ chi địa là địch, Diệp công tử như thế thông minh. Chắc chắn sẽ không để cho mình cùng năm chiều vũ trụ lâm vào loại kia tuyệt cảnh, đúng không? Diệp Huyền lắc đầu, ngươi sai. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên một kiếm gọt ra. Suy. Lý Bán Chi yết hầu trực tiếp nứt ra. Lý Bán Chi hai mắt trợn lên, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, nàng không nghĩ tới Diệp Huyền thật dám giết nàng. Diệp Huyền làm sao lại như thế ngốc nghếch? Làm sao có thể? Chẳng lẽ hắn không sợ Đạo Mộ Chi Địa trả thù sao? Hàng loạt nghi vấn từ Lý Bán Chi trong đầu lóe lên. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, Bán Chi cô nương, dựa vào nét mặt của ngươi xem, ngươi tự hồ có chút ngoài ý muốn. Lý Bán Chi gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nàng muốn báo cho bên ngoài, thế nhưng, nàng bị Diệp Huyền huyết mạch chi lực trấn áp gắt gao, nàng bây giờ, một điểm lực lượng đều không thể điều động. Diệp Huyền huyết mạch chi lực ở bên ngoài, không làm gì được nàng, có thể là, Diệp Huyền huyết mạch chi lực tại trong cơ thể nàng, hiện tại Diệp Huyền, đã chủ đạo thân thể của nàng. Chỉ cần Diệp Huyền một cái ý niệm trong đầu, nàng lập tức sẽ bạo thể mà chết. Lý Bán Chi hai mắt chậm rãi đóng lại, nói cho ta biết, ngươi muốn thế nào giải quyết tốt hậu quả. Nhưng ta chết nhắm mắt. Diệp Huyền tay phải nhẹ khẽ vuốt một thoáng Lý Bán Chi gương mặt, Bán Chi cô nương, không thể không nói, ngươi rất đẹp, ta đều có chút không đành lòng hủy đi một vị đẹp như vậy nữ tử. Nói xong, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt dâng lên. Trong chốc lát, một cổ lực lượng cường đại từ hắn lòng bàn tay tụ tập. Lý Bán Chi nhìn xem Diệp Huyền, chờ đợi Diệp Huyền biểu diễn. Đúng lúc này, Diệp Huyền trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, hắn một quyền oanh trên người mình. Trong chốc lát, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa từ trong mật thất tự như nước lũ bộc phát ra. Đạo quyền. Lần này, Diệp Huyền thi triển chính là đạo quyền, quyền này vừa ra, toàn bộ Đạo Mộ Chi Địa khiếp sợ. Tại Diệp Huyền một quyền đánh vào ngực lúc, Lý Bán Chi hơi hơi ngẩn người, lập tức, nàng nói khẽ, kế hay. Nàng lúc này, đã hiểu rõ Diệp Huyền muốn thế nào thiện hậu. Oanh! Theo Diệp Huyền một quyền kia đánh vào hắn trên ngực của chính mình, toàn bộ mật thất đột nhiên hóa thành tro tàn, cùng lúc đó, mật thất bốn phía phương viên mấy vạn dặm không gian tại thời khắc này trực tiếp nổ tung ra, tới cùng một chỗ nổ tung ra còn có Lý Bán Chi thân thể. Thần hồn câu diệt. Toàn bộ Đạo Mộ Chi Địa khiếp sợ. Có người tập kích Đạo Mộ Chi Địa. Rất nhanh, vô số cường giả chạy tới xảy ra chuyện điểm, cái thứ nhất chạy đến chính là cái kia Chu Kiến Thâm, làm thấy cái kia mật thất đã hóa thành tro tàn lúc, Chu Kiến Thâm vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Thời khắc này Diệp Huyền có thể nói là vô cùng thê thảm. Diệp Huyền toàn thân đều đã nứt ra, máu tươi không cầm được chảy, khí tức cũng là cực kỳ yếu, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tắt thở một dạng. Chu Kiến Thâm không có để ý Diệp Huyền, hắn nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh, sắc mặt hắn trở nên tái nhợt. Lý Bán Chi đâu? Lúc này, Đạo Mộ Chi Địa cường giả cũng dồn dập chạy tới giữa sân, làm thấy Diệp Huyền bộ dáng kia lúc. Giữa sân hết thảy Đạo Mộ Chi Địa cường giả đều sửng sốt. Đây là có chuyện gì? Lúc này, Chu Kiến Thâm đột nhiên một cái nhấc lên Diệp Huyền, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền không nói gì, trong miệng máu tươi liên phun, cả người phản phất tùy thời liền muốn tắt thở một dạng. Một bên, một tên Đạo Mộ Chi Địa cường giả trầm giọng nói, hắn thương tích quá nặng. Chu Kiến Thâm cả giận nói, Bán Chi đâu? Diệp Huyền vẫn không trả lời, liền là một mực phun máu. Chu Kiến Thâm còn muốn hỏi, một lão giả đột nhiên nói, tỉnh táo một chút, trước cho hắn chữa thương một thoáng. Chu Kiến Thâm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, một lát sau, hắn xuất ra một viên thuốc cho Diệp Huyền ăn vào viên đan dược kia về sau, Diệp Huyền khí tức lập tức mạnh lên chút. Nhìn thấy một màn này, Chu Kiến Thâm vội vàng nói, Bán Chi đâu? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, có chút mờ mịt, Bán Chi đâu? Chu Kiến Thâm nhíu mày, lúc này, tên kia lão giả trầm giọng nói, Diệp công tử, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Huyền đột nhiên có chút điên cuồng, Bán Chi đâu? Nói xong, hắn một phát bắt được Chu Kiến Thâm cổ áo, gầm thét, Bán Chi đâu? Ta Bán Chi đâu? Chu Kiến Thâm. Giữa sân, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên run giọng nói, Chu trưởng lão, thần nữ hồn bài. Nát! Nát! Nghe vậy, giữa sân hết thảy cường giả vẻ mặt lập tức đại biến. Cái kia Chu Kiến Thâm vẻ mặt cũng là tại thời khắc này trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, hồn bài nát. Có ý tứ gì? À! Có ý tứ gì? Nói xong, hắn một phát bắt được trung niên nam tử kia, tự như giả thú gào thét, ngươi nói hồn bài nát là có ý gì? À! Nam tử trung niên do dự một chút, sau đó run giọng nói, Diệp công tử, thần nữ sợ là đã gặp đến bất trắc. Không có khả năng. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, tiếng như lôi minh, chấn động vân tiêu, không có khả năng. Bán chi tuyệt đối không thể có thể xảy ra chuyện. Tuyệt đối không thể có thể. Hắn lúc này, thanh âm không chỉ run rẩy, biểu lộ cũng là trở nên hoảng sợ, phản phất mất đi tình cảm chân thành. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thấp giọng thở dài, không dám lại nói tiếp. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hai tay ông lấy đầu kêu gào, trong thanh âm lộ ra vô tận bi thương. Một bên Chu Kiến Thâm đột nhiên trầm giọng nói, Diệp công tử, vừa mới xảy ra chuyện gì? Giữa sân tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyền, mà Diệp Huyền còn tại cái kia kêu rên, phản phất muốn khóc tắt thở một dạng. Mọi người! Chu Kiến Thâm đi đến Diệp Huyền trước mặt, hắn trầm giọng nói, Diệp công tử, mới vừa đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, lúc này, trên mặt hắn đã lệ rơi đầy mặt. Mọi người thấy đã khóc Diệp Huyền, trong lòng có chút phức tạp, cái tên này đúng là một cái trọng cảm tình người a. Diệp Huyền trầm giọng nói, mới vừa ta cùng Bán Chi mới vừa gia nhập mật thất, Bán Chi nói có chuyện trọng yếu muốn cùng ta nói, mà đúng lúc này, một cái người thần bí đột nhiên xuất hiện ở trong mật thất. Sau đó hắn đánh một quyền. Nói đến đây, trong mắt của hắn có một tia vẻ kiên dè, ta chưa bao giờ thấy qua mạnh mẽ như thế một quyền. Liền một quyền kia, ta trực tiếp bị đánh bay. Chu Kiến Thâm nhíu mày, người thần bí. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, người thần bí. Ta nhìn không thấy hắn chân thực dung mạo, hắn cách ta rất gần, nhưng chẳng biết tại sao, ta chính là không nhìn thấy mặt mũi của hắn. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn về phía Chu Kiến Thâm, ta nhớ được Bán Chi nói một câu nói. Chu Kiến Thâm liền vội hỏi, lời gì? Diệp Huyền song tay nắm chặt lại, Bán Chi nói, Đạo Đình. Đạo Đình. Nghe vậy, giữa sân hết thảy cường giả vẻ mặt lập tức trở nên dữ tợn. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên gằn giọng nói, Đạo Đình. Khẳng định là Đạo Đình. A. Đạo Đình, ta Diệp Huyền thề với trời, ta với các ngươi không đội trời chung. Mọi người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giữa sân, Diệp Huyền diện mạo dữ tợn, thân bên trên tán phát lấy một cổ khinh người sát ý. Mà trong sân những đạo đình đó cường giả vẻ mặt cũng là âm trầm vô cùng. Đạo đình thế mà ra tay rồi. Lúc này, cái kia Chu Kiến Thâm đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi có khả năng nói rõ chi tiết một thoáng tình huống trước sau. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, run giọng nói, ta đã nói. Ta cùng Bán Chi mới vừa gia nhập mật thất, cái kia cường giả bí ẩn liền là xuất hiện ở ta hai người trước mặt, Bán Chi vừa muốn gọi người, thế nhưng, cái kia cường giả bí ẩn liền trực tiếp ra tay rồi. Sau đó liền biến thành như bây giờ. Chu Kiến Thâm trầm giọng nói, nhưng chúng ta không có phát hiện đạo đình cường giả. Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, đối phương rất mạnh, bởi vì ta cùng Bán Chi cũng không kịp hoàn thủ. Nói xong, hắn lắc đầu, ta nếu không phải thân thể đủ mạnh, sợ là cũng đã thần hồn câu diệt. Chu Kiến Thâm nhìn thoáng qua Diệp Huyền thân thể, không thể không nói, Diệp Huyền bị thương xác thực rất nghiêm trọng. Một lát sau, Chu Kiến Thâm nói, Diệp công tử, ngươi đi trước chữa thương đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên sắc mặt đại biến, không tốt. Ta đạo kinh không thấy. Đạo kinh. Chu Kiến Thâm nhíu mày, đạo kinh. Diệp Huyền gật đầu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đúng, ta trước khi đến, mang đến 5 quyển đạo kinh, thế nhưng hiện tại, không thấy. Không thấy. Nghe vậy, giữa sân những đạo mộ chi địa đó cường giả hai mặt nhìn nhau. Lúc này, một lão giả đột nhiên trầm giọng nói, nhất định là Đạo Đình. Một tên khác cường giả gật đầu, ngoại trừ Đạo Đình, không có có người khác. Lần này vẫn là chúng ta chủ quan. Chu Kiến Thâm đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi đi trước chữa thương đi. Trước tiên đem thương chữa cho tốt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Chu Kiến Thâm, hắn ôm quyền, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyền sau khi rời đi, Chu Kiến Thâm hai mắt chậm rãi đóng lại. Lúc này, Chu Kiến Thâm lão giả bên cạnh đột nhiên nói, ngươi không tin hắn. Chu Kiến Thâm lắc đầu, việc này có chút kỳ quặc. Thế nhưng, hắn không có lý do gì giết Bán Chi. Mà lại, cho dù có lý do giết Bán Chi, hắn cũng không có cách nào làm đến thuấn sát Bán Chi, người xuất thủ, thực lực nhất định là vượt xa Bán Chi. Mà lại, hắn bị thương cũng không làm giả, xác thực thương cực nặng, kém chút thân thể vỡ nát. Còn nữa, hắn là kiếm tu, mà vừa rồi cổ lực lượng kia, không có chút nào kiếm khí cùng kiếm ý gần sống. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa chân trời, nói khẽ, đủ loại dấu hiệu cho thấy, người xuất thủ không phải hắn. Có thế ta vẫn là cảm giác việc này có chút kỳ quặc a. Lão giả trầm giọng nói, cho dù hắn có năng lực giết Bán Chi, hắn cũng không có lý do gì ra tay giết Bán Chi. Hiện tại năm chiều vũ trụ đã có Đạo Đình cái này đại địch, hắn Diệp Huyền sẽ không ngu đến mức ở thời điểm này giết Bán Chi, cùng ta đạo mộ chi địa là địch. Cho nên, ta cảm thấy người xuất thủ khả năng liền là Đạo Đình. Mà đối phương sở dĩ ra tay, hết sức rõ ràng, không muốn để cho ta đạo mộ chi địa cùng Diệp Huyền thông gia, hoặc là nói, đối phương không muốn để cho cái kia đạo kinh rơi vào ta đạo mộ chi địa trong tay. Đạo kinh. Chu Kiến Thâm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ta kém chút không để ý đến này một. Đạo kinh. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì lý do giết Bán Chi, thế nhưng, Đạo Đình có. Nói đến đây, sắc mặt hắn trở nên có chút khó coi, chúng ta quá ngu. Lần này Diệp Huyền tới này bên trong, cũng không phải tay không tới, mà là mang theo 5 quyển đạo kinh đến đây, 5 quyển đạo kinh A. Đạo Đình làm sao có thể nhường cái kia 5 quyển đạo kinh rơi vào trong tay chúng ta, nếu như ta là bọn hắn, cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào ra tay ngăn cản. Lão giả gật đầu, chúng ta lần này chủ quan sơ sót. Nói xong, hắn nhìn về phía Chu Kiến Thâm, làm sao bây giờ? Chu Kiến Thâm gằn giọng nói, thông tri La Hầu, liền nói thần nữ bị Đạo Đình phái cường giả giết. Lão giả gật đầu, tốt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Giữa sân, Chu Kiến Thâm yên lặng. Kỳ thật, hắn hoài nghi tới Diệp Huyền, phải nói ngay từ đầu liền hoài nghi Diệp Huyền, thế nhưng, Diệp Huyền thật không có lý do gì giết Lý Bán Chi à. Diệp Huyền được nhiều sủng tại sẽ ngay tại lúc này giết Lý Bán Chi. Còn nữa, Diệp Huyền dù cho muốn giết Lý Bán Chi, cũng không có khả năng vô thanh vô tức chém giết Lý Bán Chi. Lý Bán Chi thực lực, đó là tuyệt không so Diệp Huyền yếu a, dù cho Diệp Huyền ra tay với nàng, nàng cũng không đến nỗi ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Giết Lý Bán Chi người, nhất định là chân võ thần quân loại kia cấp bậc cường giả. Nghĩ đến nơi này, Chu Kiến Thâm quay người rời đi. Diệp Huyền về tới gian phòng của mình. Hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu chữa thương. Lúc này, Diệp Tri Mệnh thanh âm từ trong đầu hắn vang lên, rất nguy hiểm. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Diệp Tri Mệnh trầm giọng nói, ta không nghĩ tới ngươi sẽ giết nàng, ta cho là ngươi sẽ tiếp tục cùng nàng hợp tác. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, cô gái này không ngốc, lần này nếu là chưa trừ diệt nàng, ngày sau tai họa vô tận. Diệp Tri Mệnh yên lặng. Nàng phát hiện, Diệp Huyền là thật biến. Nếu như là đã từng, Diệp Huyền chắc chắn sẽ không giết nữ nhân kia, khẳng định sẽ tiếp tục cùng nữ nhân kia hợp tác. Thế nhưng hiện tại, hắn trực tiếp giết. Mạc Niệm Niệm. Mạc Niệm Niệm rời đi về sau, Diệp Huyền tính cách vẫn là có biến hóa rất lớn, hắn trở nên so trước kia càng tàn nhẫn hơn. Lúc này nàng đột nhiên có chút vui mừng, vui mừng chính mình là lúc trước gặp phải Diệp Huyền, nếu như là hiện tại gặp phải Diệp Huyền. Diệp Huyền khẳng định sẽ không chút do dự chém giết nàng. Diệp Tri Mệnh thu hồi suy nghĩ, người tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền nói khẽ, làm Bán Chi báo thù. Bán Chi bị Đạo Đình đánh thần hồn câu diệt, làm phu quân của nàng, ta sao có thể không giúp nàng báo thù? Đời này, ta Diệp Huyền đem dùng hủy diệt Đạo Đình làm mục tiêu, không giúp Bán Chi báo thù, thề không bỏ qua. Diệp Tri Mệnh. Diệp Huyền hai tay chậm rãi nắm chặt dâng lên, diện mạo có chút dữ tợn, niệm tỷ, ngươi yên tâm, ngoài trừ ngươi, ta sẽ không bị nữ người mưu hại. Người nào tính toán ta để cho nàng chết đều không được an bình. Nhưng vào lúc này, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên đánh vào Diệp Huyền trên phòng ốc. Oanh! Phòng ốc trong nháy mắt sụp đổ. Cùng lúc đó, một đạo dữ tợn tiếng đột nhiên từ đạo mộ trên núi vang lên. Diệp Huyền tạp chủng, ngươi cho lão tử chết đi. Đồ Minh. Nghe được đạo thanh âm này, cái kia Chu Kiến Thâm sắc mặt đại biến, vội vàng hướng phía Diệp Huyền vị trí phóng đi. Phế tích bên trong, Diệp Huyền đi ra. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một tên nam tử mặc một bộ trường bào màu đen, thân hình cao lớn, thân bên trên tán phát lấy một cổ khinh người khí. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt nam tử. Mặt không biểu tình, ngươi hẳn là cái kia Đồ Minh. Đồ Minh hai mắt híp lại, ngươi biết ta. Diệp Huyền đột nhiên nộ chỉ Đồ Minh, ngươi tên hèn nhát này. Đồ Minh nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia sát ý, hèn nhát. Diệp Huyền nhe răng cười, ngươi chẳng lẽ không phải hèn nhát sao? Bản chi là bị người nào giết? Là bị Đạo Đình. Ngươi không dám đi gây sự với Đạo Đình, lại tới tìm ta gây phiền phức. Ngươi không phải hèn nhát là cái gì? Đồ Minh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi không xứng với nàng. Diệp Huyền diện mạo càng dữ tợn, thật sự là hài hước, nàng đã ngã xuống, ngươi lại chạy tới cùng ta đàm luận xứng hay không bên trên vấn đề của nàng. Ta lại hỏi ngươi, ngươi như chân ái nàng, vậy ngươi dám vì nàng báo thù sao? Ngươi dám không? Đồ Minh nhìn xem Diệp Huyền, ta tự nhiên muốn vì nàng báo thù. Bất quá! Ngươi làm phu quân của nàng, chẳng lẽ không nên vì nàng báo thù sao? Diệp Huyền lúc này dựng thẳng lên tay phải, ta Diệp Huyền dùng hồn phách thề, đời này bất diệt Đạo Đình, ta Diệp Huyền nguyện thần hồn câu diệt. Nghe vậy, giữa sân những cái kia chạy tới đạo mộ chi địa cường giả hai mặt nhìn nhau, trong lòng có chút khiếp sợ. Dùng hồn phách phát thề. Không diệt Đạo Đình, nguyện thần hồn câu diệt. Không thể không nói. Giờ phút này giữa sân mọi người đối Diệp Huyền nhiều hơn rất nhiều hảo cảm. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía cái kia Đồ Minh, ngươi dám thề sao? Đồ Minh nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt có chút âm trầm. Mà giữa sân những người kia cũng là dồn dập nhìn về phía Đồ Minh, này người a, liền sợ có so sánh. Này vừa so sánh, người nào xấu hổ ai biết? Lúc này, Đồ Minh đột nhiên dựng thẳng lên tay phải, đang muốn thề. Thế nhưng, một lão giả lại là đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, trực tiếp ngăn trở hắn. Đồ Minh trầm giọng nói, gia gia. Trước mắt vị này, chính là Đồ gia Đồ Cương, cũng là Đồ gia hiện tại người mạnh nhất. Ngự đạo cảnh đỉnh phong. Đồ Cương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, các hạ đã có vị bán chi báo thù chi tâm, cái kia vì sao không đi thiên giới uyên. Diệp Huyền cười lạnh nói, các hạ yên tâm, chỉ cần ta thương một tốt. Ta lập tức đi tới thiên giới uyên. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua cái kia Đồ Minh, khinh thường nói, khó trách bán chi chướng mắt ngươi, liền vì nàng báo thù quyết tâm đều không có, còn nói thích nàng, ngươi xứng sao? Ngươi không xứng. Đồ Cương vẻ mặt vô cùng khó coi. Lúc này, Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, chư vị, ta Diệp Huyền hôm nay liền ở đây tỏ thái độ, ta Diệp Huyền nếu cùng bán chi đã thành hôn. Ta đây Diệp Huyền cũng tính nửa cái đạo mộ chi địa người, ta ngày mai liền sẽ đi tới thiên giới uyên, ta Diệp Huyền phát thề độc, đời này nếu là bất diệt Đạo Đình, ta Diệp Huyền cam nguyện thần hồn câu diệt. Nghe vậy, giữa sân chúng cường giả nổi lòng tôn kính. Cái kia Chu Kiến Thâm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi. Diệp Huyền khoát tay áo, bán chi nói với ta qua, nàng nói, đạo mộ chi địa cũng hết sức phức tạp. mà ta không muốn lẫn vào đạo mộ chi địa sự tình. Chư vị yên tâm, ta mặc dù đã cùng bán chi thành hôn, nhưng không sẽ quản đạo mộ chi địa bất cứ chuyện gì, ta chỉ muốn cho nàng báo thù, đến mức tranh quyền đoạt lợi cái gì, các ngươi tùy ý. Nói xong, hắn quay người rời đi. Giữa sân, chúng người thần sắc có chút xấu hổ. Đặc biệt là cái kia Đồ Minh. Diệp Huyền vừa rồi có thể là dám phát thề độc. Hủy diệt đạo đình, bằng không thì thần hồn câu diệt. Đây là nhiều độc thề à? Phải biết, đạo mộ chi địa cùng đạo đình tranh đấu không biết bao nhiêu năm, hủy diệt đạo đình. Nói thì dễ làm mới khó làm sao à? Này loại thệ ngôn một khi phát hạ, nếu là không nỗ lực đi làm, ngày sau nhất định dẫn đến tâm ma, cả đời khó tiến vào nửa bước. Đây cũng chính là vì sao Đồ Cương ngăn cản hắn nguyên nhân. Loại độc này thề, không thể tùy tiện phát a, hơn nữa, còn là hủy diệt đạo đình này loại rất khó hết sức cái kia sự tình. Thế nhưng, Diệp Huyền dám phát. Cách đó không xa, Chu Kiến Thâm đột nhiên nói khẽ, hắn là nghiêm túc sao? Đối với Diệp Huyền phát thề độc, hắn kỳ thật cũng thật bất ngờ. Đây chính là thề độc a. Tu vi càng cao người, càng không dám tùy tiện phát thề độc, bởi vì một khi làm không được, dẫn đến tâm ma, vậy coi như hậu hoạn vô tận. Thế nhưng, Diệp Huyền lại ngay cả phát nhiều lần. Cái tên này là nghiêm túc sao? Nửa ngày sau, Diệp Huyền đột nhiên dẫn theo kiếm rời đi đạo mộ chi địa. Một người một kiếm đi tới thiên giới uyên. Không có người ngăn cản, tương phản, còn có thật nhiều tiễn đưa người. Đi tới thiên giới uyên. Diệp Huyền cũng không phải làm dáng một chút, mà là thật đi tới thiên giới uyên. Hoặc là hắn chết, hoặc là đạo đình vong. Tại Diệp Huyền rời đi về sau, đạo mộ chi địa cũng càng ngày càng nhiều cường giả đi tới thiên giới uyên. Hiện tại bán chi chết cơ bản đã định án. Liền là đạo đình làm. Ngoại trừ đạo đình còn có ai? Vốn đã trải qua ngưng chiến thiên giới uyên đại chiến lần nữa. Tinh không bên trong, Diệp Huyền ngự kiếm đi nhanh. Kỳ thật khá là đáng tiếc, bởi vì hắn không dùng trấn hồn kiếm hấp thu cái kia bán chi linh hồn, cái kia lý bán chi linh hồn dị thường mạnh mẽ, nếu là có thể hấp thu đối phương linh hồn, trấn hồn kiếm khẳng định sẽ có được tăng lên rất nhiều. Trừ cái đó ra, đối phương huyết mạch cũng hết sức mê người. Bất quá, hắn cũng không có lựa chọn thôn phệ đối phương huyết mạch. Bởi vì này quá mạo hiểm. Lúc này, Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, ngươi nói, đạo mộ chi địa sẽ hoài nghi ngươi sao? Diệp Huyền nói khẽ, cái kia Chu Kiến Thâm trước đó không phải liền là đang hoài nghi ta sao? Có thể là ta tin tưởng, bọn hắn cuối cùng chọn tin tưởng ta. Diệp Tri Mệnh hỏi, vì sao? Diệp Huyền nói, liền một điểm, bọn hắn không cho rằng ta có miểu sát Lý Bán Chi thực lực. Lý Bán Chi là bị người miểu sát, cơ hồ không có phản kháng, ngươi nói, trong lòng bọn hắn sẽ cảm thấy ta Diệp Huyền có thực lực kia sao? Diệp Tri Mệnh thấp giọng thở dài. Kỳ thật lần này hoàn toàn là cái kia Lý Bán Chi chính mình tìm đường chết. Như không phải đối phương muốn thôn phệ huyết mạch, Diệp Huyền liền là muốn giết đối phương. Cũng không có cái năng lực kia, đơn đã độc đấu, Diệp Huyền có lẽ có thể thắng, thế nhưng, đây chính là đạo mộ chi địa a. Lý Bán Chi một câu, Diệp Huyền liền sẽ chết tại quần ẩu. Có thể là, này Lý Bán Chi lại vẫn cứ muốn đi thôn phệ Diệp Huyền huyết mạch. Diệp Huyền khắp toàn thân từ trên xuống dưới cái gì biến thái nhất? Liền là hắn máu a. Bất quá đối với Lý Bán Chi, Diệp Tri Mệnh là không có nửa điểm đồng tình. Nữ nhân kia nhưng là muốn thôn phệ Diệp Huyền huyết mạch, một khi nàng thành công, tăng thêm nàng lại cùng Diệp Huyền đã thành thân, lúc kia, nàng rất có thể thuận lợi tiếp quản toàn bộ năm chiều vũ trụ. Có thể nói, nữ nhân kia kế sách là phi thường độc. Không chỉ mong muốn giết chết Diệp Huyền, còn muốn có được Diệp Huyền đạo kinh cùng năm chiều vũ trụ. Chỉ là đối phương không nghĩ tới, Diệp Huyền huyết mạch chi lực vậy mà như thế mạnh. Có thể nói, Lý Bán Chi là chết chính mình lại dựng vào đạo mộ chi địa. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lấy ra cái kia Càn Khôn hồ lô. Hồ lô đại tiên. Diệp Huyền tự nhiên không có đưa nó quên, cho tới bây giờ, hắn còn chưa bao giờ dùng qua này hồ lô đại tiên đâu. Diệp Huyền hỏi, hồ lô đại tiên, bà sa thế giới rất mạnh sao? Hồ lô đại tiên vội vàng nói, dĩ nhiên mạnh. Rất mạnh, rất mạnh. Diệp Huyền lại hỏi, mạnh bao nhiêu? Hồ Lô Đại Tiên yên lặng. Diệp Huyền nói, tỷ như ta này loại đi bà sa thế giới, thuộc tại cái gì trình độ? Hồ Lô Đại Tiên suy nghĩ chốc lát về sau, nói, đỉnh tiên cấp bậc cường giả. Bất quá, vẫn là có người đánh thắng được ngươi. Diệp Huyền nói khẽ, ta đã hiểu. Đối với cái này bà sa thế giới, hắn vẫn là tương đối hiếu kỳ, dù sao cũng là đạo kinh nơi phát ra địa phương. Hồ Lô Đại Tiên đột nhiên hỏi, ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi ta vấn đề này? Diệp Huyền nói khẽ, ta có loại dự cảm, bà sa thế giới cũng sẽ trở thành địch nhân của ta đâu. Hồ Lô Đại Tiên. Diệp Huyền lại nói, bất kể như thế nào, mọi thứ đều muốn làm dự tính xấu nhất. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Hồ Lô Đại Tiên nói, các ngươi nói tới cái kia đạo kinh, bà sa thế giới cũng có một quyển đâu. Diệp Huyền mở hai mắt ra, quyển thứ mấy? Hồ Lô Đại Tiên nói, ta đây cũng không biết. Diệp Huyền yên lặng. Nếu như mình mong muốn tập hợp đủ hết thảy đạo kinh, chẳng phải là còn muốn đi một chuyến bà sa thế giới? Diệp Huyền vẻ mặt dần dần trầm xuống. Này tập hợp đủ đạo kinh, không phải bình thường khó a. Bất quá, hắn không có ý định từ bỏ. Từng bước một tới. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, tăng thêm tốc độ. Thiên giới uyên. Thiên giới uyên ở vào một mảnh cổ lão tinh không bên trong, phiến tinh không này bên trong, có một cái to lớn tinh không thâm uyên, cái này tinh không thâm uyên là như thế nào hình thành, không có ai biết, cũng không có ai đi để ý vấn đề này. Bởi vì mọi người để ý, là này tinh không trong vực sâu tạo hóa thần tinh. Tại phiến tinh không này trong vực sâu, có vô số khoáng mạch, này chút khoáng mạch sản xuất liền là tạo hóa thần tinh. Đối với chứng đạo cảnh cường giả mà nói, thế gian này có lẽ liền hai dạng đồ vật trân quý nhất, một là đạo kinh, hai liền là này tạo hóa thần tinh. Dù cho có đạo kinh, nếu là không có này tạo hóa thần tinh, bọn hắn vẫn như cũ vô phương càng tiến một bước. Tu luyện, là muốn tiền. Càng lên cao, tiền muốn thì càng nhiều. Đây cũng chính là vì sao lại có đạo đình cùng đạo mộ chi địa, bởi vì mọi người tụ tập tại cùng một chỗ, kiếm tiền mới sẽ nhanh hơn, càng nhiều. Có thể nói, thiên giới uyên là đạo đình cùng đạo mộ chi địa vùng giao tranh. Đây cũng chính là vì sao đạo đình phát sinh lớn như vậy sự tình, thiên giới uyên cường giả đều không có trở về nguyên nhân, bởi vì nơi này, liền là đạo đình mệnh mạch. Nếu như một khi bị đạo mộ chi địa triệt để chiếm lĩnh, cái kia hậu quả khó mà lường được. Ở thiên giới uyên phía nam, có một tòa thật to thiên cung, tòa thiên cung này liền là đạo đình ở thiên giới uyên căn cứ địa phương. Thiên cung đại điện bên trong, riêng lớn cung điện chỉ có hai người. Một người là theo đạo đình chạy tới Bạch Đế Tinh Quân. Còn có một người thì là cái kia Chân Võ Thần Quân. Chân Võ Thần Quân dáng người khôi ngô, tóc rối bù, kim tỏa áo giáp, đứng tựa vào kiếm, mắt như điện quang, thân bên trên tán phát lấy một cổ làm người chấn động cả hồn phách khí tức cường đại. Chân Võ Thần Quân, đạo đình thần quân đứng đầu, hiện tại càng là đạo đình tam quân thống soái. Chân Võ Thần Quân đột nhiên nói, Bạch Đế Tử, đối với đạo mộ chi địa vị kia thần nữ chết, ngươi thấy thế nào? Bạch Đế Tử nói khẽ, hẳn là cái kia Diệp Huyền làm. Chân Võ Thần Quân nhìn về phía Bạch Đế Tử, nói thế nào? Bạch Đế Tử nói, chúng ta không có ra tay, trừ hắn, còn có ai? Chân Võ Thần Quân nhíu mày, cái kia Diệp Huyền có miễu sát cái kia thần nữ thực lực. Bạch Đế Tử lắc đầu, hẳn không có, bất quá, khẳng định là hắn ra tay. Giết thần nữ, sau đó giá họa cho ta đạo đình. Không thể không nói, cái tên này một chiêu này hết sức độc a. Chân Võ Thần Quân nói, như thật chính là hắn giết, hắn liền không sợ bị đạo mộ chi địa phát hiện. Bạch Đế Tử trầm giọng nói, cái kia càng thêm chứng minh cái này người không đơn giản a. Loại thời điểm này dám giết cái kia thần nữ, đây là bực nào dũng cảm a. Chân Võ Thần Quân nhìn thoáng qua Bạch Đế Tử, ngươi tựa hồ hết sức coi trọng cái kia Diệp Huyền. Bạch Đế Tử nghiêm mặt nói, Chân Vũ, ngươi không cần thiết đánh giá thấp cái này người không chỉ thực lực mạnh mẽ, cái kia ai quy cũng là nhân gian ít có, liền từ đó lần chuyện này tới nói, ta đạo đình cùng đạo mộ chi địa bản có thế tạm thời bãi binh giảng hòa, thế nhưng hiện tại, cái kia thần nữ vừa chết, chúng ta hai bên lại không thể có thể giảng hòa. Trọng yếu nhất chính là, hắn Diệp Huyền hiện tại trở thành đạo mộ chi địa con rể, đồng thời còn đánh lấy làm thần nữ khẩu hiệu báo thù tới tiền ta đạo đình. Trước đó hắn muốn diệt ta đạo đình, là vì cái kia năm chiều thiên đạo cùng năm chiều vũ trụ, thế nhưng hiện tại. Hắn khẩu hiệu này nhất biến, sự tình liền hoàn toàn khác biệt. Bởi vì hắn sẽ có được đạo mộ chi địa duy trì. Hắn làm năm chiều vũ trụ mặc niệm niệm báo thù, đạo mộ chi địa sẽ không duy trì hắn, có lẽ sẽ còn tòa sơn quan hổ đấu, để cho chúng ta cùng Diệp Huyền liều, thế nhưng hiện tại, hắn đánh lấy làm thần nữ báo thù khẩu hiệu, đạo mộ chi địa có thế liền sẽ không như thế làm. Chân võ thần quân yên lặng. Bạch đế tử lại nói, theo ta được biết, cái này người đã thu hoạch được âm phủ vị kia đạo kinh, hắn trên người bây giờ có 5 quyển đạo kinh, thế nhưng... Hắn lại bị cắn ngược lại một cái, nói ta đạo đình không chỉ giết thần nữ, còn chiếm được đạo kinh. Ngươi thử nghĩ một hồi, hiện tại đạo mộ chi địa sẽ làm thế nào? Sẽ không tiếc bất cứ giá nào cùng chúng ta liều mạng. Hiện tại cục diện đối ta đạo mộ chi địa rất bất lợi. Chân võ thần quân đột nhiên nói, có thể trực tiếp chém giết cái này người. Bạch đế tử yên lặng. Chân võ thần quân nhìn về phía bạch đế tử, không thể. Bạch đế tử nói khẽ, sợ là rất khó. Trước đó tại đạo đình, đạo tổ đã tự mình ra tay một lần, thế nhưng bị một nữ tử thần bí ngăn cản, mà cái kia nữ tử thần bí thân phận chân thật, ta đạo đình đến nay không thể đủ tra được. Nói xong, hắn trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, này Diệp Huyền cũng không giống như mặt ngoài đơn giản như vậy, ta nghiên cứu hắn như vậy lâu, vẫn như cũ chưa nghiên cứu hắn cùng thế lực sau lưng hắn. Chân võ thần quân nhíu mày, sau lưng thế lực. Bạch đế tử gật đầu, phía sau hắn tất có một cổ cường đại thế lực, thế nhưng, cổ thế lực này ta đạo đình tra không được. Duy nhất có thể tra được liền hai điểm, thứ nhất, cái kia nữ tử váy trắng, cái này người giống như là cái kia Diệp Huyền người hộ đạo, bất quá cô gái này hiện tại đến tột cùng ở nơi nào, chúng ta cũng tra không được. Trừ cái đó ra, còn có của hắn huyết mạch chi lực. Hắn huyết mạch chi lực cực kỳ cường đại, mà này loại sẽ cho người phong ma huyết mạch, ta nghe đều chưa từng nghe thấy. Nói đến đây, hắn nhìn về phía bạch đế tử, mặc kệ là cái kia nữ tử váy trắng, cũng hoặc là hắn huyết mạch nơi phát ra, đều không đơn giản, mà những người này, tồn tại cảm giác thật quá thấp, dù cho tình cờ ra tay, nhưng đều là miểu sát, bởi vậy, ta vô phương biết được bọn hắn thực lực chân thật. Tóm lại, ta đạo định đối này Diệp Huyền. Tuyệt đối không thể có chút lòng khinh thị, uy hiếp của hắn, không thể so đạo mộ chi địa yếu. Chân võ thần quân hai mắt chậm rãi đóng lại, có thể thu hoạch được 5 quyển đạo kinh, xác thực không không đơn giản. Bạch đế tử nói khẽ, trước đó ta đề nghị tạm thời bãi binh, liền là nghĩ trước trừ bỏ này Diệp Huyền, nhưng không ngờ tới Diệp Huyền đi đạo mộ chi địa, mà cái kia thần nữ còn chết. Nói xong, hắn thấp giọng thở dài, xét đến cùng. Là lỗi của ta, lúc trước không ngờ tới cái kia mạc niệm niệm vậy mà đã cường đại đến loại trình độ kia, là ta thật to đánh giá thấp nàng, nếu không phải như thế, ta đạo đình cũng không đến mức rơi vào bây giờ như vậy bị động tình cảnh. Mạc niệm niệm. Chân võ thần quân trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Nữ nhân kia, chỉ dùng 3 thành thực lực liền đánh vỡ đạo tổ thân thể, thử nghĩ một hồi, nàng nếu là dùng toàn bộ lực lượng, đạo đình bên trong. Có ai là hắn địch thủ? Trong điện đột nhiên rơi vào trầm mặc. Kỳ thật, bạch đế tử đến nay còn tại nghĩ mà sợ. Nếu không phải mạc niệm niệm nghĩ giữ được 5 chiều vũ trụ, nữ nhân kia sợ là thật sự có thể hủy diệt đạo đình, dù sao, còn có đạo mộ chi địa tại. Cũng còn tốt, nữ nhân kia mục đích chủ yếu là làm giữ được 5 chiều vũ trụ. Lúc này, chân võ thần quân lông mày đột nhiên nhíu lại, ta vừa nhận được tin tức. Cái kia Diệp Huyền đã đi tới thiên giới uyên. Bạch đế tử đang muốn nói chuyện, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ ngày đó ngoài cung vang vọng, đạo đình xuất sinh, dám giết ta đạo mộ chi địa thần nữ, các ngươi còn không mau tới nhận lấy cái chết. Diệp Huyền thanh âm. Nghe được Diệp Huyền, bạch đế tử khuôn mặt co quắp một trận, nhìn không được bạo to, thật không nên ép mặt. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Trong cung điện, Bạch Đế Tử đột nhiên nhìn về phía Chân Võ Thần Quân, toàn lực đánh giết cái này người. Chân Võ Thần Quân gật đầu, hắn rút kiếm tan biến tại trong cung điện. Thế nhưng rất nhanh, hắn lại trở về. Bạch Đế Tử sửng sốt một chút, làm sao? Chân Võ Thần Quân mặt không biểu tình, hắn đi. Đi rồi. Bạch Đế Tử vẻ mặt trở nên khó coi, hắn tới mắng một câu liền đi. Chân Võ Thần Quân gật đầu. Bạch Đế Tử yên lặng. Chân Võ Thần Quân tay phải nắm thật chặt trong tay kiếm, hắn thật có thể thôn phệ kiếm. Bạch Đế Tử gật đầu, đúng thế. Chân Võ Thần Quân hỏi, là thể chất vấn đề vẫn là vấn đề khác? Bạch Đế Tử trầm giọng nói, có thể là thể chất vấn đề. Thể chất của hắn có chút đặc thù. Chân Võ Thần Quân gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, hắn nhìn về phía Bạch Đế Tử, cái này người lần này tới Thiên Giới Uyên, mục đích của hắn hẳn là muốn cho ta Đạo Đình cùng Đạo Mộ chi địa tử chiến, chúng ta chiến càng kịch liệt, đối với hắn liền càng có lợi, cho nên, không thể như ý của hắn, ngươi theo ta đi thấy La Hầu. Bạch Đế Tử gật đầu, tốt. Nói xong, hai người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền vốn định giết vài người tại đi, thế nhưng, hắn đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm. Hắn không có lựa chọn mạo hiểm, quả quyết lựa chọn rời đi. Thực lực của hắn bây giờ mặc dù rất mạnh, nhưng không tới vô địch thời điểm. Diệp Huyền rời đi Thiên Cung không lâu sau, một tên người áo đen đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn, người áo đen khàn giọng nói, La Hầu muốn gặp ngươi. La Hầu. Hiện tại Đạo Mộ chi địa tại Lưỡng Giới Uyên lão đại. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Người áo đen xoay người rời đi. Diệp Huyền đi theo. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi theo áo đen người đi tới một tòa cổ thành trước, tòa cổ thành này sừng sững trong tinh không, cực kỳ hùng vĩ. Đạo Mộ Thành. Mà vừa mới tới gần nơi này tòa thành, Diệp Huyền chính là cảm nhận được vô số đạo mạnh mẽ khí tức. Giờ khắc này, Diệp Huyền vẻ mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Trong nháy mắt này, hắn rõ ràng cảm thấy năm chiều vũ trụ cùng này Đạo Mộ chi địa còn có Đạo Đình khoảng cách. Kém rất lớn. Diệp Huyền đi theo áo đen người đi tới một gian đại điện, khi tiến vào đại điện về sau, người áo đen lặng yên thối lui. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên mặc một bộ trường bào màu đen, tóc dài xõa vai, tại bên hông hắn, phiết lấy một thanh hình dạng có chút quái dị đao. La Hầu. Diệp Huyền phát hiện, hắn căn bản không cảm giác được người trước mắt này tồn tại. La Hầu đột nhiên nói, hai vị, hiện thân đi. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, cái kia Bạch Đế Tử cùng Chân Võ Thần Quân xuất hiện trong đại điện. Hai người đến đều không phải là bản thể, chẳng qua là một sợi hư tượng. Bạch Đế Tử nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, lại gặp mặt. Diệp Huyền mặt không biểu tình, không nói lời nào, nhưng trong lòng âm thầm suy nghĩ tiếp xuống khả năng chuyện sắp xảy ra. La Hầu nhìn về phía Chân Võ Thần Quân. Chân Vũ, nghĩ đến hai người các ngươi là vì vị này Diệp công tử mà đến. Có chuyện gì, cứ việc nói thẳng đi. Chúng ta đều rất bận. Chân Võ Thần Quân nhìn xem La Hầu, ngươi cảm thấy thần nữ là ta Đạo Đình giết sao? La Hầu mặt không biểu tình, cái này cần hỏi ngươi Đạo Đình. Chân Võ Thần Quân cười nói, La Hầu, ngươi ta chiến gần ngàn năm, ngươi hẳn phải biết tính cách của ta. Ta Chân Vũ khinh thường đi làm loại kia chuyện trộm gà trộm chó. La Hầu yên lặng. Diệp Huyền đột nhiên mở miệng, đạo kinh. Nghe vậy, La Hầu nhìn về phía Diệp Huyền nói, ta tin tưởng, Chân Võ Thần Quân khinh thường làm chuyện trộm gà trộm chó, thế nhưng, ngươi không làm, không có nghĩa là người khác sẽ không làm. Nói xong, hắn chỉ một bên Bạch Đế Tử, tỷ như ngươi. Bạch Đế Tử nhìn xem Diệp Huyền. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Huyền mặt không biểu tình, Chân Võ Thần Quân là một vị cường giả chân chính, loại này cường giả dù cho làm chuyện trộm gà trộm chó, hắn cũng sẽ không dám thừa nhận, nhưng cũng không phải người nào đều là Chân Võ Thần Quân. Bạch Đế Tinh Quân, ngươi vì diệt ta năm chiều vũ trụ, cái gì ám chiêu chưa bao giờ dùng qua? Bạch Đế Tử cười nói, nhưng ta không có thực lực kia đi Đạo Mộ chi địa giết người. Diệp Huyền nói, ngươi chẳng lẽ sẽ không phái người đi sao?

Diệp Huyền nhìn xem Bạch Đế Tử, ngươi cảm thấy thế nào? Bạch Đế Tử hai mắt híp lại, chúng ta sẽ không cho bọn hắn xuất thủ tương trợ cơ hội. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía kia thiên cung, nghe qua chân võ thần quân kiếm đạo xuất thần nhập hóa, hôm nay Diệp Huyền muốn hướng các hạ khiêu chiến, ngươi ta một đánh một, công bằng một trận chiến. Công bằng một trận chiến. Nghe vậy, giữa sân những cái kia tối bên trong nguyên bản muốn xuất thủ đạo đình cường giả dồn dập ngừng lại. Bạch Đế Tử nhíu mày, đang muốn nói chuyện, lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ ngày đó cung nội vang vọng, sau một khắc, một thanh màu vàng kim cự kiếm từ trong thiên cung phóng lên tận trời, sau đó chém thẳng Diệp Huyền. Chân vũ thần kiếm. Chân võ thần quân trực tiếp tự mình ra tay. Hết sức rõ ràng, chân võ thần quân đáp ứng Diệp Huyền khiêu chiến. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía thanh kiếm kia, kiếm quang như điện, tinh không run rẩy. Một kiếm này cảnh giới ở trên hắn. Diệp Huyền đột nhiên hướng phía trước bước ra một bút thú cát vê đúc vê đúc vê đúc. Bước ít, Inofo bước, sau đó hắn một kiếm đâm ra. Suy. Một kiếm này trực tiếp đâm vào cái kia đạo kiếm quang phía trên. Oanh. Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại trăm trượng xa. Lúc này, Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa xuất hiện một người đàn ông tuổi trung niên. Chính là cái kia chân võ thần quân. Chân võ thần quân nhìn xem Diệp Huyền, kiếm đã sinh biến, nhất biến phía dưới, ẩn chứa đại đạo. Thế hệ tuổi trẻ, kiếm đạo phương diện, thuộc về ngươi đệ nhất. Diệp Huyền cười nói, chân võ thần quân nếu là muốn giết ta, đều có thể nhường bốn phía hết thảy cường giả đồng loạt ra tay, kể từ đó, ta Diệp Huyền hẳn phải chết không nghi ngờ. Một bên, Bạch Đế Tử đột nhiên nói, đồng loạt ra tay. Hắn biết, hiện tại là giết Diệp Huyền tốt nhất thời điểm. Hết thảy cường giả đồng loạt ra tay, đừng nói Diệp Huyền, liền là La Hầu tại đây bên trong đều thập tử vô sinh. Nhưng mà, bốn phía nhưng không ai động thủ. Bạch Đế Tử nhìn về phía chân võ thần quân nói, ta cùng hắn công bằng một trận chiến. Bạch Đế Tử trầm giọng nói, chân vũ, ngươi. Chân võ thần quân nhìn về phía Bạch Đế Tử, ta đạo đình hôm nay nếu là tất cả mọi người cùng nhau tiến lên, mặc dù có thể giết hắn, thế nhưng, lại trở thành đạo mộ chi địa trò cười. Còn nữa, giết một thiếu niên, chúng ta cần cùng nhau tiến lên sao? Bạch Đế Tử hiểu rõ. Khí thế. Cũng không là tất cả mọi người biết Diệp Huyền mạnh đại uy hiếp, giờ phút này bọn hắn nếu là lựa chọn quần ẩu Diệp Huyền, vậy thì đồng nghĩa với là không tự tin, yếu đi đạo đình thế. Dù sao, Diệp Huyền là khiêu chiến chân võ thần quân, mà lại là dùng yếu khiêu chiến mạnh. Loại tình huống này, đạo đình còn muốn lựa chọn quần ẩu, cái kia tính là gì? Cần biết, đạo đình bên trong phần lớn đều là đại đạo thủ hộ giả, những người này đều là có ngạo khí. Bạch Đế Tử thấp giọng thở dài, hắn không nói gì nữa. Hắn tại đạo đình bên trong thuộc về quan văn, mà những võ giả này ý nghĩ cùng cách làm. Hắn có khả năng không hiểu, nhưng nhất định phải tôn trọng. Cường giả có cường giả kiêu ngạo. Đặc biệt là hiện tại, khí thế đối đạo đình tới nói là vô cùng trọng yếu. Bạch Đế Tử lui sang một bên. Chân võ thần quân nhìn về phía Diệp Huyền, xuất kiếm đi. Diệp Huyền gật đầu, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một đạo kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Nơi xa. Chân võ thần quân đột nhiên rút kiếm một trảm, này một trảm, thẳng thắn thoải mái, có lôi đình oai. Oanh! Diệp Huyền cái kia sợi kiếm quang trực tiếp bị chém vỡ, cùng lúc đó, một cổ cường đại kiếm thế trực tiếp đem Diệp Huyền chấn đến mấy trăm trượng bên ngoài, mà Diệp Huyền vừa dừng lại một cái, chung quanh hắn tinh không gian trực tiếp nổ tung ra. Thân thể của hắn chịu đựng lấy chân võ thần quân lực lượng, thế nhưng... hắn chỗ vùng không gian kia lại không có thể chịu đựng lấy. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, trong mắt của hắn tràn đầy chiến ý. Đi đến chứng đạo cảnh về sau, hắn liền muốn thoải mái tràn trời một trận chiến, đơn thuần dùng kiếm, không cần huyết mạch chi lực cùng sát ý. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, trong tay hắn thiên tru kiếm dần dần rung động lên. Nơi xa, cái kia chân võ thần quân đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước, người khác đã tới Diệp Huyền trước mặt, hắn một kiếm đâm hướng Diệp Huyền. Một kiếm này tự như sấm sét, sét đánh không kịp bưng tai, nhanh đến cực hạn. Mà một kiếm này tại Diệp Huyền trước mặt hơn một trượng chỗ vị trí lúc đột nhiên ngừng lại. Kiếm vực. Kiếm vực phía dưới, một kiếm này tốc độ trực tiếp bị trấn áp. Mà đúng lúc này, chân võ thần quân đột nhiên lần nữa hướng phía trước bước ra một bước. Suy. Trong kiếm ý, dường như có cái gì bị xé nứt. Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt, mà hắn kiếm cũng tại thời khắc này đâm ra. Kiếm biến. Một kiếm phía dưới, có vạn biến. Này là hắn của mình kiếm đạo. Oanh. Hai thanh kiếm vừa mới tiếp xúc, Diệp Huyền kiếm vực trực tiếp tan biến, mà bản thân hắn càng là liền lùi lại trăm trượng xa, hắn còn chưa dừng lại, cái kia chân võ thần quân lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, lần này, chân võ thần quân không phải đâm, mà là một kiếm đánh xuống. Một kiếm đánh xuống, như thiên quân vạn mã vội vàng chạy tới, thế không thể đỡ. Đối mặt một kiếm này, Diệp Huyền không có lựa chọn cứng rắn, mà là giơ kiếm chặn lại. Oanh! Trong chớp mắt, Diệp Huyền liền lùi lại mấy trăm trượng xa, mà tại hắn lui quá trình bên trong, chân võ thần quân đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước này, hắn trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, sau một khắc, hắn một kiếm móc nghiêng mà lên. Suy! Một kiếm móc nghiêng, không gian trực tiếp vỡ ra tới. Rất đơn giản một cái móc nghiêng, không có bất kỳ cái gì lòe loẹt động tác. Diệp Huyền lần này không có trốn tránh, mà là một kiếm đâm hướng chân võ thần quân ngực. Lấy mạng đổi mạng. Nhưng vào lúc này, chân võ thần quân trong tay kiếm đột nhiên cải biến kiếm thế, một kiếm này trực tiếp tàn nhẫn trảm tại Diệp Huyền Thiên Chu kiếm trên thân kiếm. Keng. Diệp Huyền Thiên Chu kiếm kịch liệt rung lên, chém chúc từ Diệp Huyền tay bên trong bay ra. Mà cùng lúc đó, chân võ thần quân thuận thế hướng phía trước một kiếm đánh xuống. Một kiếm đánh xuống, phản phất muốn đem phiến tinh không này chém vỡ, dọa người vô cùng. Đúng lúc này, Diệp Huyền hư không tiêu thất. Không gian đạo tắc. Mà tại Diệp Huyền tan biến trong nháy mắt đó, chân võ thần quân trong tay kiếm đột nhiên dừng lại, sau một khắc, hắn cầm kiếm hướng phía bên phải liền là một trảm. Oanh! Một đạo kiếm quang vỡ vụn, một bóng người từ bên trong vùng không gian kia liên tục lùi lại, này vừa lui chính là ngàn trượng. Chân võ thần quân nhìn về phía Diệp Huyền, ta tại đây thiên giới uyên chờ đợi ngàn năm, cũng chiến ngàn năm, này ngàn năm qua, ta cái gì đối thủ đều gặp được, trong lúc đó, vô số lần kém chút thân tử đạo tiêu. Kinh nghiệm chiến đấu của ngươi hết sức phong phú, thế nhưng, ở trước mặt ta tự như là đứa bé. Nếu ngươi muốn lấy kỹ xảo chiến đấu chiến thắng ta, cái kia có thể nói cho ngươi, ngươi đây là tại nằm mơ. Nơi xa, Diệp Huyền yên lặng. Hắn giờ phút này, lại phát hiện chính mình một vấn đề. Kinh nghiệm chiến đấu thiếu nghiêm trọng. Nếu là tại năm chiều vũ trụ, kinh nghiệm chiến đấu của hắn tự nhiên là đứng đầu nhất, thế nhưng, tại đây thiên giới uyên, hắn Diệp Huyền kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu, thật giống một đứa bé. Bởi vì theo vừa rồi giao thủ đến bây giờ, hắn có loại cảm giác vô lực, hắn cảm giác mình bị đối phương ăn gắt gao, đối phương thật giống như biết hắn chiêu tiếp theo muốn làm sao ra. Ý thức áp chế. Một khi bị ý thức áp chế, cái chiêu gì đều là vô dụng. Đúng lúc này, cái kia bạch đế tử đột nhiên nhìn về phía chân võ thần quân, huyền khí truyền âm, chớ có lưu thủ. Chân võ thần quân gật đầu. Hắn tự nhiên hiểu rõ cái gì gọi là tai họa vô tận. Trước mắt Diệp Huyền mặc dù đánh không lại hắn, thế nhưng, này Diệp Huyền tuổi trẻ a. Như thế nhỏ tuổi tác liền đạt đến loại trình độ này, đây là phi thường vô cùng khinh khủng. Nghĩ đến nơi này, chân võ thần quân đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến, sau một khắc, một đạo hủy thiên diệt địa kiếm quang tự như bạo phong hướng phía Diệp Huyền tịch trảm mà đi. Này một kiếm chi uy, đừng nói diệt Diệp Huyền, liền là phiến tinh không này đều đủ để hủy đi. Thế nhưng, một kiếm này lực lượng toàn bộ chất chứa kiếm quang bên trong, bốn phía tinh không một chút sự tình đều không có. Nhưng mà, nơi xa Diệp Huyền lại là không tránh không né, mặc cho một kiếm kia trảm tại thân thể của hắn lên. Oanh! Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Diệp Huyền vậy mà trực tiếp đem cái kia đạo kiếm quang cho hấp thu. hấp thu. Bạch Đế Tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, kỳ thật, hắn cũng rất tò mò, này Diệp Huyền đến tột cùng là cái gì thể chất? Thậm chí ngay cả chân võ thần quân kiếm khí đều có thể đủ hấp thu. Mẹ nó, này thể chất cũng quá biến thái đi. Kiếm tu bên trong vô địch. Một bên, chân võ thần quân nói khẽ, ngươi thật sự có thể thôn phệ kiếm khí. Diệp Huyền tham lam hít sâu một hơi, không thể không nói, chân võ thần quân một kiếm này hết sức bù, đại bổ. Nơi xa, chân võ thần quân đột nhiên tan biến tại chỗ, nơi xa, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai tay của hắn cầm kiếm đột nhiên hướng phía trước liền là một bổ. Một sợi kiếm quang tựa như trăng khuyết xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Hắn không có lựa chọn hấp thu, bởi vì lần này, chân võ thần quân ra không phải kiếm, mà là toàn. Lúc này, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên đâm vào cái kia đạo như trăng khuyết kiếm quang phía trên. Oanh! Diệp Huyền kiếm quang trong nháy mắt phá toái, cùng lúc đó, chân võ thần quân một quyền đánh vào Diệp Huyền ngực, nhưng vào lúc này, Diệp Huyền trong tay kiếm chẳng biết lúc nào biến thành trấn hồn kiếm, tại hắn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, hắn đột nhiên một kiếm đâm vào chân võ thần quân ngực. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại ngàn trượng xa, mà hắn trấn hồn kiếm thì đâm vào chân võ thần quân ngực.